bọn họ yêu nhất vẫn chỉ là bản thân mình. Ai bảo tao chỉ là một đứa con riêng đáng ghét chứ? Đều đáng chết, chờ bọn hắn chết hết. Chờ tao đánh sập cướp được công ty của Lương Chu. Tao vẫn đường đường chính chính cưới được Vũ Phân. Chỉ có Vũ Phân thật lòng yêu tao. Em ấy tốt nhất, đến lúc đó tao sẽ rất hạnh phúc. Hắn xoay người, ánh mắt quỷ dị nhìn Dư Sơ Lâm. Biểu tình vặn vẹo, đến lúc đó tao sẽ hạnh phúc hơn mày. Tất cả đều là con riêng. Vì sao mày lại tốt hơn tao chứ? Tao sẽ hạnh phúc hơn mày. Chỉ cần ở chung một chỗ với Vũ Phân. Chỉ cập Vũ Phân vẫn yêu tao vừa nói. Tiêu Cự trong mắt dần tan rã. Dư Sơ Lâm nhìn biểu tình vặn vẹo của hắn. Cao mày nghe lời điên cuồng của hắn. Người này sao có cảm giác không bình thường. Trạng thái tinh thần cũng quá. PS so với Lưu Phân. Dương Lâm và Vương Thần là những người thật sự tính tình xấu thì mèo nghĩ con người Lương Tử Tu cũng đáng thương. Hoàn cảnh đẩy ngã con người mà thôi. Nếu Lương Kiến không làm bừa, Lưu Vũ không bỏ mặc thì Lương Tử Tu chưa chắc đã thành cặn bã. Dù sao một người biết yêu thì chưa phải là một người hoàn toàn xấu. Như lời Lương Tử Tu nói và một vài hành động của gã. Gã nghe lời cha hắn, cũng thương mẹ và em gái. Nhưng ai ngờ Lưu Vũ không yêu thương hắn mà chỉ góp phần phá hoại hắn. Has, thực sự cũng thấy Lưu Vũ kia độc ác thật sự. Cho dù không phải con mình, nhưng dù sao cũng sống với mình. Nó tuy không biết sự thật về thân thế nhưng một lòng cũng thương yêu mình. Kẻ đáng trách chính là Lương Kiến chứ Lương Tử Tu cũng đâu có lỗi. Đọc chương này, mèo lại không còn cảm thương cho Lưu Vũ mà thấy Lưu Vũ ác liệt quá. Làm hại cả một tờ giấy trắng biến thành quyển sách đen Lương Tử Tu. Cách chương.